Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, xuất trinh. Chương thứ tư, cầu toàn đạt, tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, nặng nề đánh trống tiếng vang lên. Sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, truyền khắp toàn bộ thiên triều 6 huyện. Hết thảy mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, ẩn chứa trong đó phẫn nộ, cùng với lạnh lẽo sát khí. Xảy ra chuyện gì? Có bách tính nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, tức giận, có người đầy mặt nghiêm túc, đồng thời cũng không thể ức chế phẫn nộ lên. Ai dám trêu chọc bệ hạ tức giận, ta muốn xé ra hắn. Có đại hán cắn răng nghiến lợi nói. Đối với thiên triều bách tính tới nói, bệ hạ chính là bọn họ thần, tín ngưỡng của bọn họ. Bây giờ có người nhường bệ hạ tức giận, bọn họ so với bất luận người nào đều còn phẫn nộ. Tiếng trống truyền ra thiên triều, truyền ra vị châu, liền nhau châu huyện Đại Đường bách tính con mắt sáng. Chẳng lẽ thiên triều bệ hạ lại muốn mở rộng? Có người không nhịn được nói. Đi, chúng ta đi nhìn. Có người đầy mặt kích động. Nếu như đúng là mở rộng, chúng ta muốn cái thứ nhất đánh hạ huyện chúng ta, sau đó hiến cho thiên triều bệ hạ. Có người sát quyền mài trưởng. Thiên triều bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có người đã không nhịn được sớm quỳ xuống, hô to vạn tuế. Mà những kia thứ sử, huyện lệnh các loại, sợ sệt đến run lẩy bẩy. Thiên triều, thật lại muốn kiếm chuyện sao? Bọn họ chỉ lo đột nhiên vọt tới một đám bách tính, sau đó coi bọn họ là lễ vật hiến cho thiên triều. Bá, bá, chấm ngoặc kép, quan văn các võ tướng, đều các hiển thần thông, toàn bộ chạy tới định tây. Người người biểu hiện nghiêm túc, bởi vì không có đại sự, thiên triều là sẽ không nổi trống. Mà một khi nổi trống, liền sĩ binh đều phải chạy tới. Đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ cùng thiên triều trăm họ giống nhau, phẫn nộ với đến cùng là ai chọc bệ hạ tức giận. Bên ngoài hoàng cung, Dịch Thiên sừng sững ở cửa, mặt nặng như nước. Ầm ầm, trên trời mây đen lan lộn, có ánh chớp lấp lóe, tựa hồ thiên tượng, đều bị Dịch Thiên phẫn nộ kinh động. Chúng thần tham kiến bệ hạ, quần thần tới rồi, lễ bái ở đất. Phía sau là 6 huyện hết thảy sĩ binh, cộng 360 người. Dịch Thiên vung tay lên, cái kia bị đưa tới giặc oa liền bay ra, rơi trên mặt đất, nói, các ngươi hẹn ở nơi nào giao dịch. Giặc oa thăm thẳm tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy tình cảnh này. Một người mặc long bào người, trên đỉnh đầu sấm sét đan sen, cái kia thần bí uy nghiêm khí thế, trực tiếp đem nàng gan đều dọa phá. Bô bô, chấm ngoặc kép, giặc oa quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Vốn không biết đang nói cái gì, Dịch Thiên cau mày. Lúc này Lâm Thường đi ra, nhà hắn cũng là kinh doanh, vào nam ra bắc, đại thể cũng có thể cùng uy người giao lưu. Oa rồi kỷ bên trong, chấm ngoặc kép, Lâm Thường hỏi vài câu, giặc oa không chút do dự toàn bộ nộp hắn cho rằng những người ở trước mắt là bệ hạ. Bọn họ nói ở trăm tế các loại người nhà họ Lâm đưa đi 10 vạn lượng bạc. Trăm tế, Dịch Thiên cười lạnh, trăm tế cùng Tân La giáp giới, cho rằng chuyển sang nơi khác là được. Truyền trẫm lệnh, xuất trinh oa quốc. Ấy, quần thần đối với bệ ra lệnh hào không ý kiến. Tuy rằng oa quốc ở trong mắt bọn họ, có điều là một cái tiểu quốc. Truyền ngự mã, đến đây nghe lệnh, Dịch Thiên mệnh nói, âm thanh thẳng tới ngoài thành ngựa vòng. Tê, chấm ngoặc kép. Vô số ngự mã ngửa mặt lên trời hí lên, đón lấy duỗi ra cánh, đập cánh hướng về trong thành bay tới. Hồi hộp, chấm ngoặc kép, 1000 thớt ngự mã toàn bộ lạc ở bên ngoài hoàng cung. Lẫn nhau trong lúc đó, liệt trận xếp hàng, đứng thật chỉnh tề. Tiếp đó, hết thảy ngựa chân trước uốn cong, quỳ trên đất, phát sinh to lớn tiếng vang. Tê, chấm ngoặc kép, tiếng hí rung trời. Tựa hồ đang khấu bái bọn họ đế vương. Lên ngựa, khởi công. Dịch Thiên quát lạnh một tiếng, quần thần cùng sĩ binh do dự dưới, sau đó mới xoay người lên ngựa. Bởi vì ngự mã quan chức là thất phẩm a, bọn họ có thể cưỡi sao? Quả nhiên, Ngự mã nhóm không vui, mỗi người táo bạo lên, muốn đem bọn họ ném xuống. Ai dám không nghe lời, hiện tại liền luộc rồi ăn thịt. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Tê, chấm ngoặc kép, bầy ngựa sợ, toàn bộ yên tĩnh lại. Cả người màu trắng mã vương, đạp lên tao nhã bước tiến, đi rồi đến Dịch Thiên trước mặt. Hí, bạch mã lấy lòng nhìn Dịch Thiên. Be be, bình thường xuất quỷ nhập thần gấu trúc xuất hiện, cản ở Dịch Thiên trước người. Gâu gâu, gấu trúc hung ác hướng bạch mã kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói. Bằng ngươi, cũng dám giành với ta chủ nhân vật cưỡi vị trí. Bạch mã sợ đến lùi về sau một bước, sau đó khá là oan ức nhìn về phía Dịch Thiên. Dịch Thiên không thèm để ý này hai hàng, trực tiếp cưỡi lên gấu trúc, truyền chẫm lệnh, xuất phát, bá, chấm ngoặc kép, gấu trúc cùng mấy trăm con ngựa trong nháy mắt bay hướng thiên không. Hướng về nơi xa xôi chạy đi, phía dưới, thiên triều bách tính ngước nhìn tình cảnh này, yên lặng cầu khẩn, bệ hạ, lần này liền tế thiên đều không tế, có thể thấy được bệ hạ lần này nên có bao nhiêu tức giận. Oa quốc, thật đáng chết, người nhà họ Lâm quỳ trên mặt đất, đối với bệ hạ cảm kích đến tột đỉnh, có như vậy bệ hạ, là bọn họ 10 đời phúc phận a. Hy vọng Cẩn Huyên muốn không có chuyện gì a. Nương, yên tâm đi, cha cùng muội muội đều sẽ không có chuyện gì. Thiếu niên ngưỡng mộ nhìn trên trời càng ngày càng nhỏ điểm đen, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tiếp tục cố gắng đọc sách, tranh thủ lần sau bệ hạ mở khoa cử thời điểm, có thể đậu tiến sĩ. Vì là bệ hạ tận trung, thiên triều lẫn nhau gần châu huyện bách tính, nhìn tình cảnh này, vừa khiếp sợ lại là thất lạc, khiếp sợ với thiên triều thậm chí ngay cả biết bay ngựa đều có. Thất lạc là, thiên triều bệ hạ đánh là cái gì giặc oa, mà không phải bọn họ huyện. Trăm tế, có mười mấy chiếc thuyền cách bờ khẩu 20 dặm địa phương bay. Bọn họ chính là chờ đợi đưa tới ngân lượng đám kia giặc oa. Lâm Hiểu Ngụy cùng Lâm Cẩn Huyên bị giam ở một cái nhỏ trong khoang thuyền. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, cùng với giặc oa tiếng cười dâm đãng. Những cô gái kia, không chỉ có tân la người, cũng có hắn Lâm gia nha hoàn a. Lâm Hiểu Ngụy móng tay đều nhanh bấm đến thịt bên trong. Sắc mặt tái xanh, là một cái nam nhân, hắn cảm thấy sâu sắc cảm giác vô lực. Cha, Lâm Cẩn Huyên mặt cười trắng xám, thân thể mềm mại đang nhẹ nhàng run. Cẩn Huyên, đừng sợ, Lâm Hiểu Ngụy chậm rãi nói. Chúng ta là vị châu người, chúng ta không sợ. Hắn nói tới rất mịt mờ, bởi vì sợ giặc oa nghe ra tỉ mỉ. Lúc này, khoang thuyền bị mở ra, giặc oa đầu lĩnh để trần trên người, con mắt tự do ở Lâm Cẩn Huyên trên người. Những cô gái kia, làm sao so với được với cái này cực phẩm. Ngươi, đi ra, giặc oa đầu lĩnh chỉ vào Lâm Cẩn Huyên nói. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.